Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 717. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác rất nhanh, như muốn đánh nhau đến nơi rồi. Diệp Tư Thanh còn đang ngẩn người thì Doanh Tử Khâm đã kéo cô ấy ra sau. LT, một bia. GT, Doanh tiểu thư. Người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu cũng cảm thấy khó hiểu trước hành động của cô gái. Anh ta lắc đầu cười. Tô Hai Y thực sự không biết tại sao cô lại nói ra được hai chữ. Không cần này. Thế nào? Cô định dùng vũ khí của viện công trình các cô đấu V7 ới bọn tôi. Sự khinh thường trong mắt anh ta càng rõ ràng hơn. Xin lỗi. Với vóc dáng của cô. Đến cơ hội chạm vào chúng tôi sáu cô cũng không có đâu. Giây tiếp theo. Cổ anh ta đột nhiên nhói lên. Trong nháy mắt. Mơ Vân ngất lịm đi. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Mơ Vân mới bừng tỉnh. Ở đây rất tốt. Thế mà cũng xứng. Sát thủ mà cô từng gặp chỉ có Phó Quân Thâm và Tần Linh Du. Khi ám sát thì như một bóng ma. Khi đối đầu với Tạ Hoán Nhiên. Đã có mấy lần Doanh Tử Khâm bị ép đến cực hạn. Tu vi cổ vũ của cô từ đó cũng có đột phá mới. Càng về sau. Tu vi cổ vũ của cô càng hồi phục nhanh hơn. Bây giờ đã là người có tu vi cổ võ hơn 200 năm rồi. Người khôn ngoan sẽ tìm kiếm sức mạnh từ nội tại. Cổ võ là con người chủ động tu luyện. Tự khám phá. Phát triển bản thân. Cải tạo gen suy cho cùng chỉ là ngoại lực. Dù mạnh đến đâu cũng không thể bằng cổ võ giả được. Người mặc đồ đen dẫn đầu hét lên một tiếng thảm thiết. Nhưng tiếng kêu của anh ta hoàn toàn không thể lọt ra khỏi con hẻm. Tất cả đều đã bị nội kình ép xuống. Tôi sẽ để các người trở về báo tin sao? Doanh Tử Khâm cúi đầu cười nhẹ. Muốn giết tôi mà còn muốn sống sót trở về. Họ chỉ cảm thấy một luồng áp lực vô hình đè lên người mình. Nghiền ép xương của họ đến phát đau. Máu họ trào ra từ cổ họng. Chỉ có viện hiền giả mới biết được sự tồn tại của giới cổ võ. Dù sao thì giới cổ vũ mới được mở ra vào thế kỷ 16 mà thành thế giới đã có mấy ngàn năm lịch sử rồi. Giống như thế giới ngầm của châu U vậy. Nghe đến đây, cơ thể người mặc đồ đen dẫn đầu liền cứng đờ. Anh ta nghiến răng, cố cắn nát con chip trong kẽ răng. Chỉ có một chút ánh sáng ở phía xa xa. Nơi ấy có một bóng người cao lớn. Thon dài rắn giỏi, khí thế vô cùng đáng sợ. Mơ Vân chỉ cảm thấy sợ hãi. Lông tơ trên người anh ta dựng đứng lên. Ai? Ai đấy? 100 triệu. Phó Quân Thâm cụp mi. Cười rất nhẹ. Giàu lắm sao? Keng. Một tiếng. Một đồng xu lăn trên mặt đất. Dừng trước mặt Mơ Vân. Doanh Tử Khâm giơ tay. Kéo vành mũ của mình xuống. Loại thuốc vị dâu giúp người ta có thiên phú cổ võ. Bây giờ... cô phải ăn thêm vài miếng bánh Black Forest để an ủi bàn tay mình. Lạ thật, anh ta đã chi 100 triệu để đặt đơn ở căn cứ Black. Tổ chức ám sát lớn nhất thành thế giới rồi mà. Căn cứ Black sẽ cử sát thủ cấp A thực hiện. Chẳng lẽ đến cả một học viên của viện công trình mà họ cũng không giết nổi. Giây tiếp theo, giác, khớp cằm của anh ta đã bị lệch. Mơ Vân vốn không quan tâm đến Doanh Tử Khâm. Nhưng buổi lễ bay thử đó đã khiến không ít người trong thành thế giới biết viện công trình có một học viên vô cùng ưu tú. Doanh Tử Khâm vẫn đang rất nổi tiếng trên trang mạng V-kép mỗi năm. Phòng nghiên cứu sẽ có 4 suất yết kiến hiền giả. Bình thường thì là 3 suất của viện gen sinh vật, 1 suất của viện công trình. Bầu là đại tiểu thư nhà Liniger. Đương nhiên Mơ Vân không dám ra tay với cô ta. Nhưng Doanh Tử Khâm thì khác. Cô là một thường dân không có chỗ dựa. Mơ Vân lại nhìn con hẻm ở phía xa xa. Trong lòng có dự cảm không lành. Anh ta đặt kính viễn vọng xuống. Lập tức rời khỏi giảng đường. Đi nhanh đến con hẻm kia. Người đàn ông mặc đồ đen mới nảy ra ý định này thì cô gái đã hành độn không gam. Trông cũng được đấy. Anh ta cợt nhả cười. Nói rồi. Cô không thể. Dầm. Phân cận. Thác cốt thủ. Phân cân thác cốt thủ, một loại quyền thuật của Trung Quốc, 7 người đàn ông mặc đồ đen còn lại thậm chí đến bóng của cô gái cũng không thể bắt được. Những người mặc đồ đen này căn bản là không biết trên đời này còn có thứ thần kỳ như nội kình. Rắc rắc, có tiếng lạo xạo giòn tan vang lên, là tiếng nứt gãy do xương không chịu nổi áp lực. Những người mặc đồ đen này cũng nhận các nhiệm vụ ám sát khác. Họ cũng từng đột nhập vào gia tộc họ Ngọc, nhưng họ chưa bao giờ gặp mục tiêu ám sát khiến họ cảm thấy áp lực lớn như Doanh Tử Khâm. Diệp Tư Thanh nhìn cô gái nhẹ nhàng xách mỗi tay một người đàn ông cao 2 mét ném ra bờ sông. Sau đó quay lại, như bắn bi a vậy. Cô dùng gậy sắt chọc những người còn lại, đá tất cả ra ngoài. Xương sườn, cánh tay họ gãy nát, đến năng lực chống trả cũng không có. Nhất là người mặc đồ đen ngã xuống đầu tiên, đầu anh ta ong lên. Không thể tin được bản thân còn chưa làm gì mà đã bị hạ đo ván như vậy. Đúng là những kẻ này đã được cải tạo gen. Doanh Tử Khâm từ trên tường nhảy xuống, nhẹ nhàng đáp đất, nhàn nhạt, nhưng họ không liên quan đến đoàn kỵ sĩ của Thành Thế Giới. Họ thuộc tổ chức sát thủ. Thành Thế Giới cũng không ít những cuộc giao dịch lách luật mà những vùng mà cư dân bình thường không thể biết được. Nhưng với tình thể hiện tại, chắc chắn Viện Công Trình sẽ có thêm một suất yết kiến hiền giả nữa trong đợt bình chọn tháng 9. Anh ta là người thứ ba của Viện Gen Sinh Vật. Một khi Viện Công Trình được hai suất, anh ta sẽ không thể yết kiến hiền giả nữa. Đây không phải là điều mà Mơ Vân muốn thấy. Rầm rầm rầm, nội hình bao phủ con hẻm đột nhiên tăng lên. Đám người mặc đồ đen đều bị dí xuống đất. Trong con hẻm yên tĩnh chỉ có giọng nói lạnh nhạt, lười biếng của cô gái vang lên. Sát thủ gì mà lắm mồm thế? Đám người vớ vẩn này chỉ biết nói nhảm. Diệp Tư Thanh ngẩn ra. Tám kẻ mặc đồ đen này xếp chồng lên nhau như các vận động viên thể dục dụng cụ vậy. Chủ đề thay đổi quá nhanh khiến Diệp Tư Thanh suýt chút nữa không theo kịp. Kẹo gì? Kẹo vị dâu tây. À, chị khá là thích vị dâu. Nước sông cuộn trào, gió thổi hiu hiu, cảnh vật tĩnh lặng, Thành Thế Giới liên tục xảy ra tranh chấp. Chỉ cần không gây chuyện ở khu trung tâm, ở những khu khác, việc nổ súng ngay giữa đường cũng đã từng xảy ra. Nhưng Diệp Tư Thanh lại tận mắt chứng kiến đánh nhau ở khoảng cách gần như thế này. Một học viên nam soi kính viễn vọng vào hướng con hẻm. Nhưng trong hẻm trống không, không có một ai, thậm chí đến chiếc thùng rác cũng vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ. Mơ Vân, cậu đang làm gì vậy? Có người vỗ lưng anh ta. Lát nữa có thí nghiệm đấy. Cậu đừng có quên, đây là đâu? Anh ta đến đây bằng cách nào? Đầu óc Mơ Vân rối như tơ vò. Cơ thể anh ta không ngừng run rẩy. Một tiếng nổ lớn vang lên bên tai, chấn động đến nỗi rơi cả gạch trong hẻm. Người mặc đồ đen dẫn đầu đã ngã lăn xuống đất, thân thể vặn vẹo trông vô cùng kỳ dị. Trong đầu Diệp Tư Thanh chỉ còn lại 5 chữ cô ấy nhìn thấy trong phim. Một bên khác, phòng nghiên cứu, Viện Gen Sinh Vật, khuôn mặt khuất một nửa trong bóng tối của người đàn ông đẹp như một vị thần. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo, ánh đèn dần nghiêng đi, chiếu sáng khuôn mặt anh. Trong chốc lát sát khí bắn thẳng ra, cơn sợ hãi tột độ khiến Mơ Vân gào lên. Anh ta điên cuồng lùi lại. Anh là ai? Rốt cuộc anh là ai? Về dung mạo hay là vóc dáng? Trông thế nào Doanh Tử Khâm cũng giống một học sinh ngoan ngoãn. Một cứ chết như thế thì cũng tiếc thật. Chi bằng, không có gì. Mơ Vân trả lời lấy lệ một câu. Không phải trước đây từng xảy ra một vụ nổ sao? Tôi đang xem dạo này có vụ giết người nào nữa không? Biết đâu còn có thể báo cho tòa án trước. Học viên kia không nói gì, gật đầu rồi đi ra ngoài. Mơ Vân cau mày. Đàn em, cuối cùng cô ấy cũng hoàn hồn. Cẩn thận hỏi, em có thể dạy chị chút võ không? Doanh Tử Khâm trầm ngâm một lúc. Được, nhưng sẽ rất đau đấy. Xung quanh cô có rất nhiều nguy hiểm. Đúng là cô phải chuẩn bị tốt mọi thứ thật. Đây là đồng xu kỷ niệm Thành Thế Giới phát hành vào năm ngoái. Mệnh giá tiền không cao, chỉ là một đồng mà thôi. Trong thời đại mà tiền giấy đã biến mất hoàn toàn thế này, có không ít người mua nó về để sưu tầm. Mơ Vân lẳng lặng nhìn đồng xu trên mặt đất, nhất thời vẫn chưa hiểu gì. Phó Quân Thâm đứng lên, vỗ vỗ áo sơ mi. Một đồng, mua mạng của mày, một sự sỉ nhục ghê gớm. Mơ Vân chỉ cảm thấy máu trong người mình trào dâng. Lần này cơn giận còn lớn hơn cả nỗi sợ. Anh ta nói, mày dám, tao là người của viện gen sinh vật. Ma thuật sư đại nhân còn đích thân bảo viện trưởng quan tâm đến tạo đây. Tương lai, anh ta sẽ vào viện hiền giả. Được hiền giả ma thuật sư bồi dưỡng trọng điểm. Cách chương.